Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 21, đồng hành. Cùng trong trí nhớ khác biệt, phát sinh biến hóa, lần nữa nhớ lại về sau. Tần Nhiên hoàn toàn có thể xác nhận, trước mắt ác ma đại thất tinh, ma pháp trận cùng lần thứ nhất nhìn thấy lúc. Có một ít cải biến, rất lợi hại biến hóa rất nhỏ. Nếu như không phải Tần Nhiên trước đây không lâu mới học bằng cách nhớ dưới nguyên bản ác ma đại thất tinh, ma pháp trận lời nói, căn bản là không có cách phát hiện cái này một biến hóa rất nhỏ. Vẻn vẹn bên ngoài vòng phủ lấy bên trong vòng ở giữa 41 cái phù hào bên trong 3 cái phát sinh cải biến. Bất quá, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không khinh thường dạng này biến hóa. Bởi vì, hắn biết rõ. Bất luận cái gì có thể đại biểu tri thức, dấu hiệu chữ viết, dù là chỉ là cải biến một khoản, cũng sẽ cùng nguyên bản ý tứ trở nên hoàn toàn trái ngược đứng lên. Mà ở cái này cải biến ác ma đại thất tinh, trung tâm, có tựa như hạt tử đồ án vị trí bên trên, có một đôi dấu chân, Trương Vĩ dấu chân, trước đó đang đuổi tra phó ngục giam trưởng cái chết lúc, đối phương từ hắn bên người đi qua. Lưu lại dấu chân cùng trước mắt đôi này giống nhau như đúc. Nhìn lấy đối với dấu chân, lập tức Tần Nhiên trong đầu liền hiện ra dạng này một bức tranh tự nhận là phát hiện bí mật gì. Trương Vĩ, tiến vào căn này tù thất, đối phương không chút do dự đi vào nguyên bản ác ma đại thất tinh, ma pháp trận. Vịnh sướng lấy một đoạn chú ngữ hoặc là lấy nó phương thức, để trước mắt ác ma đại thất tinh, ma pháp trận phát sinh cải biến. Sau đó, đối phương bị mất mạng nhỏ mình, bị Ziaphan, his phụ thân, trở thành gần chết người. Trương Vĩ phát hiện cái gì? Để hắn như thế mù quáng kết luận làm như vậy hội không có gặp nguy hiểm. Tần Nhiên híp mắt suy tư, mà mở ra truy tung ánh mắt làm theo bắt đầu xem thỏa thích toàn bộ tù thất. Nhưng dạng này xem xét, lại làm cho Tần Nhiên chau mày. Bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện vô pháp vô thiên cùng gần chết chân người ấn. Hoặc là nói cho đúng là vô pháp vô thiên cùng gần chết người rời đi dấu chân. Gần chết chân người ấn trải rộng toàn bộ tu thất. Nhưng chỉ có tiến vào. Lại không hề rời đi. Vô pháp vô thiên dấu chân thì là chỉ có xoay người tiến vào căn này tu thất lúc lưu lại. Cùng đi về phía trước 2 bước. Trừ cái đó ra. Toàn bộ trong nhà tù. Trừ hắn, giám ngục rách trước đó lưu lại dấu chân. Phát sinh cái gì? Tần Nhiên nghi hoặc nhìn về phía tù thất bên ngoài. Xác nhận không là vô pháp vô thiên. Gần chết người lấy nhảy vọt phương thức tạo thành hoàn chỉnh dấu chân quỹ tích thiếu thốn về sau. Hắn mày nhíu lại căng chặt. Trừ bỏ bay lượn bên ngoài. Cũng chỉ có là vô pháp vô thiên khi tiến vào đến nơi đây trong nháy mắt liền cùng gần chết người cùng một chỗ biến. Mất, biến mất, Tần Nhiên trầm ngâm, ánh mắt lại một lần nhìn về phía cái kia cải biến ác ma đại thất tinh. Trừ bỏ cái này chế tạo ra gần chết người ma pháp trận bên ngoài. Tần Nhiên nghĩ không ra còn có cái gì là làm cho vô pháp vô thiên cái này vượt qua 7 lần phó bản. Thâm niên người chơi vô thanh vô tức biến mất. Duy nhất tin tức tốt là không có truyền đến vô pháp vô thiên tử vong tin tức. Tần Nhiên ánh mắt quét mắt toàn bộ tù thất. Hắn hy vọng tìm tới nhiều đầu mối hơn. Để hắn có thể suy đoán ra đến tột cùng tại hắn đến chậm một bước lúc. Nơi này phát sinh cái gì? Nhưng là, lại không thu được gì. Cho dù là tại truy tung dưới. Tần Nhiên cũng không có tìm được càng nhiều dấu vết. Trước mắt tù thất, hắn đã sớm từng điều tra. Không có mật thất, mật đạo loại hình. Lần này xem xét. Đồng dạng đạt được cùng lúc trước nhất trí kết luận. Như vậy, cũng chỉ còn lại có. Tần Nhiên cúi đầu xuống nhìn lấy này gần chết chân người ấn. Hoặc là, càng thêm nói cho đúng là, không có bị chuyển hóa thành gần chết người trước Trương Vĩ dấu chân. Đối phương dấu chân mặc dù không có rời đi, nhưng lại có hoàn chỉnh tiến vào quỹ tích. Hiển nhiên, chỉ cần truy tung đối phương dấu chân. Liền đầy đủ Tần Nhiên làm rõ ràng một ít chuyện. Tại vô pháp xác định vô pháp vô thiên phát sinh lúc nào. Tần Nhiên cũng không nguyện ý không hề làm gì chờ đợi. Dạng này tiêu cực cách làm. cũng không phải Tần Nhiên phong cách làm việc. Hắn càng ưa thích chủ động phương thức. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị truy tung Trương Vĩ giấu chân rời đi tù thất lúc, ngoài tường bị đạn hỏa tiễn đánh ra lỗ thủng chỗ, truyền đến vang động. Tần Nhiên quay đầu, nhìn thấy hắn lần này cố chủ Steinbeck bò lên. Ngươi hẳn là nghe vô pháp vô thiên dặn dò. Nhìn lấy xuất hiện Steinbeck, Tần Nhiên lập tức cường điệu nói. Đối với mình vị cố chủ này, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì bất mãn. Đối phương cũng đủ lớn phương, cũng không có bởi vì cố chủ liền vênh mặt hất hàm sai khiến. Mà lại, càng trọng yếu hơn là, sẽ không đối bọn hắn hành động khoa tay múa chân. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên nguyện ý mang theo đối phương tiến hành tiếp xuống hành trình. Sau đó truy tung, tất nhiên là nguy hiểm. Trương Vĩ cũng là vết xe đổ. Tần Nhiên cũng không có nắm chắc tại tự vệ đồng thời bảo hộ đối phương. Dù sao, hắn cũng không phải như là vô pháp vô thiên đồng dạng thâm niên người chơi. Huống chi, Tần Nhiên nhìn đối phương sắc mặt tái nhợt, khiếp đảm ánh mắt, không khỏi âm thầm lắc đầu. Nếu như mang lên dạng này một người nhát gan ra hỏa, dù cho không có việc gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Mà một khi xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ việc nhỏ biến lớn sự tính. Nói đơn giản, đối phương theo Tần Nhiên, đối phương cũng là một cái phiền toái. Ta cho là ta còn là theo chân 2567 ngươi tương đối an toàn. Vị trưởng ngục kia nhìn ta ánh mắt có chút không đúng. Ta lo lắng thành làm cho hắn hả giận ống. Steinbeck rất lợi hại thành khẩn nói ra. Lấy ngươi tài lực, nếu như hoán đổi tích phân, điểm kỹ năng lời nói tất nhiên sẽ không thiếu khuyết. Một bản màu trắng sách kỹ năng giá cả cũng chỉ tại năm 1000 đến năm 2000 tích phân ở giữa. Ngươi muốn học tập lời nói, hoàn toàn có thể thu mua trên thị trường có thể nhìn thấy sở hữu màu trắng kỹ năng. Đồng thời đem những này kỹ năng đề cao đến tương đương trình độ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, ngươi hội lo lắng một vị chỉ có người bình thường trình độ ngục giam trưởng đối ngươi tạo thành nguy hiểm. Tần Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn lấy chính mình cố chủ. Hắn đã hoàn toàn không thể nào hiểu được đối phương. Liền như là hắn nói như thế, lấy đối phương tài lực, rất dễ dàng dưới đất trong trò chơi thu hoạch được sức tự vệ. Chỉ ít tiền kỳ là không có vấn đề. Nếu như nói hoàn thành phó bản thuê, lính đánh thuê là ở vào an toàn cân nhắc. Đương nhiên, cũng có thể đem tự thân nhát gan trong tính toán. Nhưng đối mặt một cái đối với mình hoàn toàn không có uy hiếp người bình thường còn biểu hiện ra khiếp đảm, đối phương đến tột cùng khiếp đảm tới trình độ nào? Cây xấu hổ sao? Hoàn toàn thoát ly động vật cùng nhân loại phạm trù. Đụng một cái liền co lại. Ta, so sánh sợ người xa lạ. Steinbeck sắc mặt tái nhợt xuất hiện đỏ ửng, mang theo cả lâm giải thích, trên thân yêu nhã tư thái một đi không trở lại, chỉ còn lại có thẹn thùng, quẫn bách cảm giác. Động vật đâu? Sợ. Quái vật đâu? Sợ. Thi thể đâu? Vậy, cũng sợ. Liên tiếp vấn đáp, để Tần Nhiên hoàn toàn xác nhận đối phương cây xấu hổ thuộc tính. Nhìn đối phương đỏ mặt, một bộ xấu hổ bộ dáng, Tần Nhiên cau mày, hắn càng phát ra kiên định, không thể mang theo đối phương đồng hành. Chỉ cần ngươi nguyện ý để ta và ngươi đồng hành, đồng thời bảo hộ ta, ta có thể cho ngươi ngoài định mức trả thù lao. Nhìn lấy Tần Nhiên nhíu mày bộ dáng, Steinbeck lập tức nói bổ sung, tuy nhiên tương đối nhát gan. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Steinbeck sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện. Trên thực tế, xuất thân hào môn Steinbeck đối với nhìn mặt mà nói chuyện cái này một kỹ năng tương đối quen thuộc. Bao nhiêu? Tần Nhiên lông mày nhíu lại hỏi. 5000 tích phân, có thể viết nhập tổ đội khế ước bên trong. Steinbeck cho ra một cái báo giá. Thành giao. Dạng này báo giá, để Tần Nhiên rất thẳng thắn gật gật đầu. Đem trước kiên định hoàn toàn không hề để tâm. Cứ việc Tần Nhiên lo lắng Steinbeck có thể sẽ mang đến phiền phức, nhưng nếu như Steinbeck cho tương ứng giá cả, Tần Nhiên vẫn là không ngại dùng nhiều phí một số tinh lực trợ giúp đối phương. Ngô, xem ở 5000 tích phân phân thượng, nhưng là một số phải có, Tần Nhiên lại sẽ không quên. Bất quá, hết thảy hành động đều cần nghe ta. Không phải vậy xảy ra chuyện gì, cần chính ngươi gánh chịu. Những này cũng viết nhập tổ đội khế ước. Tần Nhiên nói ra, tốt, Steinbeck không có bất kỳ cái gì phản đối. Hiện tại đi theo ta, tận lực đợi tại ta trong vòng 3 bước. Còn có gặp đến bất cứ chuyện gì, đều cần lạnh. Tại Steinbeck đem hết thảy đều viết nhập tổ đội khế ước. Song phương lần nữa ký tên về sau, Tần Nhiên bắt đầu một vòng mới căn dặn. Chỉ bất quá, còn không có đợi Tần Nhiên đem tỉnh táo một từ nói xong. Đứng tại Tần Nhiên bên cạnh Steinbeck liền thấy cái gì? Sắc mặt tái nhợt vô cùng phát ra rít lên một tiếng. A, theo Steinbeck thét lên, một trận âm lãnh thấu xương hàn phong xuất hiện sau lưng Tần Nhiên. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.